Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, giảm giá, nửa phế. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình khí thế theo Khương Dự mà nói khuếch tán mà ra. Cái này bức giả bộ được điểm tối đa. Khương Dự sâu cảm giác cái này gọi là Tiếu Minh đúng là đưa cho hắn hành động trang bức đạo cụ đấy. Hơn nữa hiệu quả thật tốt, lần trước cũng là, bên này quỷ dị tình huống, cũng là lại để cho săn bắn đoàn đội trong lòng người chợt cao chợt thấp đấy. Hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp thiếu niên này, chính là liền Thiên Chú Thánh đệ tử ban thưởng bảo vật, đều cầm hắn không có cách. Tiếu Minh trên mặt hoảng sợ nhìn xem Khương Dự, không có Lạp Tử Thúc. Hắn chính là một cái chiến năm cặn bã, tu vi không có phế trước đều đánh không lại. Làm sao huống hiện tại, lúc trước hận ý không cam lòng, lúc này hoàn toàn biến thành rồi sợ hãi thật sâu. Hắn đã hối hận, sớm biết như vậy kết quả, hắn tuyệt sẽ không đến báo thù gì gì đó, chỗ nào so ra mà vượt mạng của mình trọng yếu. Thân thể của hắn run rẩy, ghê hình trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đợi một chút, ngươi không thể tổn thương hắn. Đúng lúc này, săn bắn đoàn đội trong một thanh niên vậy mà nhảy đến Khương Dự cùng Tiếu Minh giữa. Hắn và Khương Dự ngang hàng rằng co lấy, sắc mặt bình tĩnh mà tự tin, dùng chính mình phàm trần cảnh 9 tầng tu vi bảo vệ Tiếu Minh. Nhưng mà ngay tại một lát trước, hắn vẫn còn gặp phải Tiếu Minh uy hiếp. Hiện tại Tiếu Minh rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn rồi lại đi bảo hộ. Khương Dự nhíu mày, không nên phiền toái nhiều như vậy, lại nhảy ra một cái lâu la. Nhưng hắn ngay sau đó sắc mặt quái dị, lập tức trừng to mắt. Các ngươi, chẳng lẽ hảo cảm người một đôi người yêu, không để ý thế tục ánh mắt, cũng muốn tại sinh tử được nữa tương hộ? Khương Dự đột nhiên thở dài. Khương Dự mà nói, lại để cho cả gian khách đường xếp bằng gỗ, trong lúc nhất thời đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người thần sắc đều là một mảnh ngốc trệ. Là thế này phải không? Hai nam nhân, mọi người nhao nhao nhìn lại, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Người thanh niên kia lập tức sắc mặt đỏ lên, im ngay. Tiêu đại ca chính là Thiên Chú Thành đệ tử tùy tùng, há lại ngươi có thể tùy ý tổn thương đấy. Thanh niên giận dữ hết, tại hắn xem ra Khương Dự là lợi hại, nhưng dù thế nào cũng không lợi hại hơn Thiên Chú Thành đệ tử. Hiện tại Tiếu Minh rơi vào khốn cảnh, đúng là hắn đầu nhập vào cơ hội tốt. Thiên Chú Thành đệ tử có thể nói uy thế cực lớn, Tiếu Minh tại hắn dưới sự bảo vệ, không có khả năng gặp chuyện không may. Mà chính mình nhìn như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi, cũng đem thành công gia nhập Tiếu Minh trận doanh. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn hưng phấn. Cái này Khương Dự, thật là đến đúng đến lúc đó, vì hắn sáng tạo ra như vậy tuyệt thế cơ hội tốt. Chẳng qua là, tên hỗn đản này thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Mà thanh niên mà nói, cũng là lại để cho săn bắn đoàn đội người tỉnh ngộ lại. Trong lòng kinh hãi, đúng a, Khương Dự càng lợi hại. Cái kia cũng chỉ là so với Tiếu Minh lợi hại. Có câu lời nói được tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Thiên Chú Thánh đệ tử sẽ không bỏ mặc tùy tòng của mình bị người khác ăn hiếp. Kể từ đó, Khương Dự, nguy rồi, bọn hắn, cũng nguy rồi. Trong lòng mọi người không khỏi hối hận. Sớm biết như vậy, vừa rồi bọn hắn nên cùng một chỗ sông đi lên rồi. Tiếu Minh lúc đầu vốn đã làm tốt rồi tử vong chuẩn bị, nhưng thanh niên mà nói, cho hắn mở ra một tia sinh cơ. Bọn hắn không biết tình huống thật. Chỉ cần ta giả mạo Thiên Chú thành đệ tử, có thể né qua nguy cơ, sau đó lập tức đào tẩu. Chắc hẳn Thiên Chú thành đệ tử sẽ không cùng ta loại này tiểu nhân vật so đo. Nhất niệm đến tận đây, hắn cố giả bộ trấn định, ngữ khí có chút cương ngạnh nói: không sai, ngươi muốn bị Thiên Chú thành đệ tử xử tử mà nói, liền giết ta đi. Tiểu Minh mà nói lại để cho khách sạn bầu không khí càng thêm mãnh liệt đứng lên. Vị đại nhân kia tùy tùng, dù là ngươi là vương công quý tộc, cũng không có tư cách tổn thương. Đúng lúc này, khách sạn lão bản vẻ mặt nghiêm túc đi ra, đối với Khương Dự gầm nhẹ nói. Hắn vẻ mặt tức giận mà nhìn Khương Dự, cái này khốn nạn trang bức hàng, cho là có điểm thế lực có thể khi dễ vị đại nhân kia tùy tùng sao? Vị đại nhân kia, vì bọn họ hoàng đô mang đến cải biến, có thể nói trước đó chưa từng có. Cuộc sống như vậy, lại để cho tất cả mọi người quý trọng hưởng thụ. Bởi vậy, bọn hắn đối với vị đại nhân kia đều ôm lấy thật lớn cảm ơn chi tâm. Ni đang nghe Tiểu Minh là vị đại nhân kia tùy tùng về sau, hắn liền không chút do dự đứng dậy bảo vệ. Một màn này lại để cho Khương Dự trợn tròn mắt. Đối với tình huống như vậy, hắn hoàn toàn là bất ngờ đấy. Đập vào danh hào của hắn đến uy hiếp hắn còn chưa tính, nhưng cái này khách sạn lão bản, một bộ ủng hộ bộ dáng của hắn, hết lần này tới lần khác lại cùng hắn đối nghịch. Hiển nhiên, lại là không nhận ra người nào hết người của hắn. Khương Dự nước mắt chảy, gần nhất không phải thường xuyên lộ diện sao? Như thế nào còn có thể ra chuyện như vậy con trai? Khương Dự biểu lộ, lại để cho Tiểu Minh buông lỏng. Hắn sợ, hắn hẳn là sợ. Ngươi nói, ngươi là Thiên Chú thành đệ tử tùy tùng, ngươi cảm thấy ta sẽ thư? Khương Dự lại đột nhiên nói ra, không tin, có Lạp Tử Thúc làm chứng, vật như vậy, không phải ban cho, ta nơi nào đến hay sao? Tiểu Minh vội vàng nói, thái độ cương ngạnh. A, Khương Dự suy cười một tiếng, cũng là có chút tức giận. Khương công tử cũng biết cái gì? Lão thái trung niên nhân nói ra, hắn kinh nghiệm lão đạo. Từ Khương Dự không có sợ hãi trên mặt nhìn xảy ra điều gì. Cũng không có gì, ta đã từng thấy qua vị kia luyện khí đại sư. Biết rõ người này khí vũ hiên ngang, xử sự công chính liêm minh. Cũng không cùng gian tà thế hệ làm bạn, chính là đời ta mẫu mực. Làm sao sẽ thu như vậy một cái âm hiểm tiểu nhân là tùy tùng đây? Khương Dự sắc mặt không chút nào mang một tia đỏ lên nói. Nói bậy, Tiêu đại ca cũng là chính trực thế hệ, nơi nào đến gian tà rồi, ngươi không muốn vụ oan. Tiểu Minh trước người thanh niên nói ra, ta mới từ vị kia thiên hạ độc cự tuyệt luyện khí đại sư chỗ đó trở về, lại không biết tình huống. Khương Dự chấn định nói ra. Khương Dự mà nói, lại để cho Tiểu Minh quá sợ hãi. Người này, vậy mà nhận thức vị kia luyện khí đại sư. Như vậy hắn giả mạo sự tình, cũng không thể gạt được hắn. Khương công tử xác định. Mọi người nghe xong, nguyên bản vẫn cực kỳ lo lắng thần sắc trầm tĩnh lại. Nếu thật là như vậy, Tiểu Minh bất quá là kéo đại kỳ, không có gì phải sợ. Hắn bất quá là dùng một vật, từ vị kia luyện khí đại sư trong tay thay đổi một cái Lạp Tử Thúc mà thôi. Khương Dự nói qua, lòng bàn tay mở ra, có mấy cái giống như đúc Lạp Tử Thúc. Thấy vậy, tất cả mọi người hiểu được, cái này Khương Dự sợ là cùng vị kia luyện khí đại sư quan hệ sâu. Như vậy, cái này Tiểu Minh liền thật là giả mạo được rồi. Nhất niệm đến tận đây, săn bắn đội người ánh mắt đều lạnh. Khách sạn lão bản cũng là chau mày mà nhìn Tiểu Minh. người sau mặt mũi tràn đầy sợ hãi sợ hãi. Trong nội tâm cuối cùng một điểm cậy vào đều bị lấy đi. Nhát gan như vậy thế hệ, xác thực không xứng làm vị kia luyện khí đại sư tùy tùng. Khách sạn lão bản nghĩ thầm, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình. Dám giả mạo vị kia luyện khí đại sư tùy tùng, bôi đen hắn, cái này quyết không thể dễ dàng tha thứ. Phốc thử, một thanh âm vang lên, huyết dịch tiêu xạ, nhưng là vừa rồi thanh niên, lại một kiếm chém đứt rồi Tiếu Minh cổ. Tiếu Minh đến chết, ánh mắt cũng không có thể tin lấy. Một cử động kia, cũng là làm cho cả khách sạn mọi người kinh ngạc kinh sợ. Khương công tử, điểm ấy việc nhỏ, nho nhỏ vội tới người làm chính là, không nhọc người quan tâm ân y. Thanh niên vẻ mặt cười mà quyến rũ nói. Mọi người không khỏi xem thường. Khương Dự cũng là sững sờ. Sai, ngươi giết ta muốn giết người. Dưới tình huống bình thường, được cùng một mạng. Đương nhiên, hôm nay lòng ta tình tốt, có thể giảm giá, đem ngươi đánh cái nửa phế là được rồi. Ngoặc kép, hết chương.